Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 18. Hiện thực như thế, tại Emilia xem ra, sống được lâu cũng không phải là cái gì thế yếu, mà là ưu thế. Hắn ước gì tiếp nhận mình hạt giống sức mạnh người, sống lâu hơn một chút, bởi vì một cái sống 100 năm người, tích lũy lực lượng hoàn toàn so không lên một cái sống ngàn năm người. Cả hai không phải một cái cấp bậc, một cái sống ngàn năm người, tích lũy đến lực lượng có thể là cái trước gấp 10, gấp 20 lần, thậm chí là càng nhiều. Nhưng mà này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Emilia thu về không hề chỉ là lực lượng, còn có đối phương tri thức. Một cái sống ngàn năm người đại não bên trong tồn trữ tri thức, rất có thể là sống 100 năm người mấy chục lần, chính là về phần hơn 100 lần nhiều. Mà những này toàn bộ đều sẽ trở thành Emilia chất dinh dưỡng, để Emilia càng thêm cường đại. Đây mới là Emilia hy vọng. Về phần đám người này trở nên cường đại về sau, có thể hay không người già thành tinh, phát hiện vấn đề, từ đó thoát khỏi Emilia hạt giống sức mạnh. Nói thật, Emilia không chút nào lo lắng điểm này, bởi vì đây là gần như chuyện không thể nào. Mà Emilia sở dĩ tự tin như vậy, chủ yếu là bởi vì cái này người một thân lực lượng toàn bộ đều xây dựng ở Emilia cho hắn hạt giống phía trên. Đánh cái so sánh đến nói đi, tiếp nhận Emilia hạt giống sức mạnh người, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là lão bản, mà là một cái hàng thật giá thật kẻ làm thuê. Liền xem như hắn làm tại bổng, cuối cùng cũng chỉ bất quá là cho Emilia làm công mà thôi. Trừ phi đối phương trực tiếp bỏ qua mình một thân lực lượng, bắt đầu từ số 0, mới có thể thoát khỏi Emilia ảnh hưởng, chân chính nắm giữ mình lực lượng. Bất quá dám làm như vậy người, dù sao cũng là số ít. Không phải mỗi người đều có dũng khí từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Càng trọng yếu hơn chính là, rất nhiều thế giới nhưng thật ra là không có siêu phàm lực. Emilia hạt giống sức mạnh mới là duy nhất siêu phàm con đường. Nếu như không có Emilia hạt giống sức mạnh, hắn ngay cả dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cơ hội đều không có. Về phần có người hay không có thể từ Emilia hạt giống sức mạnh bên trong phát giác được cái gì, từ đó lục lọi ra một đầu hoàn toàn mới siêu phàm chi lực, sau đó tại vứt bỏ Emilia hạt giống sức mạnh, đi đến đầu này hoàn toàn mới siêu phàm chi lực. Loại chuyện này phát sinh xác suất cực thấp, gần như không có khả năng. Mà Emilia sở dĩ cho rằng là cơ hồ, không phải hoàn toàn không có khả năng. Chủ yếu là bởi vì cái này thế gian nhưng không có tuyệt đối. Xác suất lại tiểu, cũng có khả năng phát sinh. Không chừng cái nào đó thế giới liền sẽ có một cái vượt quá tưởng tượng quái kiệt xuất hiện. Mà đối với dạng này người, Emilia trừ sợ hãi thán phục, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói một tiếng ngưu bức. Chèn ép là không thể nào chèn ép. Emilia còn không có nhỏ mọn như vậy. Dù sao thế giới nhiều như vậy, cái này thế giới không được, đổi một cái thế giới là được rồi. Nói trắng ra là, dạng này người quá ít, 100 cái thế giới chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Không đáng cân nhắc, có chút kéo xa, Emilia thu hồi mình lung tung suy nghĩ. Ánh mắt lại một lần nữa tập trung vào vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Satensi trên thân. Ngươi hồi đi về sau, có thể điều động một bộ phận người tới. Ta sẽ đem hạt giống sức mạnh giao cho đám người này. Bất quá trước đó, ta trước cho ngươi một viên hạt giống sức mạnh đi. Emilia đưa tay, đem một khỏa hạt giống sức mạnh giao cho Satensi. Satensi liên tục khoát tay. Không, ta cũng không cần. Không cần. Emilia giống như cười mà không phải cười nhìn xem Satensi. Ngươi nghiêm túc sao? Satensi sửng sốt một chút. Hỏi. Có cái gì không đúng sao? Tendo Kisara đối với Satensi đơn thuần có chút nhìn không được. Nghiêm túc nói ra, Satensi đại nhân, nếu như ngươi không tiếp thụ viên này hạt giống sức mạnh, sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Hậu quả nghiêm trọng, Satensi không khỏi sững sờ, không khỏi nhìn về phía Tendo Kisara. Tendo Kisara nhẹ gật đầu, tiếp nhận cái kia hạt giống sức mạnh về sau, hẳn là có thể thu hoạch được rất lực lượng cường đại đi. Satenshi không có phủ nhận điểm này. Đúng vậy, ngay tại hôm qua, vị này các hạ dễ như trở bàn tay tiêu diệt chòm bò cạp. Tendo Kisara lông mày nhíu lại. Nàng thật đúng là không biết Emiya vậy mà tiêu diệt chòm bò cạp. Kia thế nhưng là giai đoạn 5 Gastrea động vật A. Có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị tồn tại. Cái này càng thêm để nàng xác định mình cái nào đó phán đoán. Satenshi đại nhân, nếu như ngươi không tiếp thụ hạt giống sức mạnh, người khác tiếp nhận hạt giống sức mạnh, như vậy đám người này nếu như có được cường đại dã tâm, có thể dễ như trở bàn tay nhấc lên nhân vật phản diện. Đem Satenshi đại nhân ngươi nhốt lại, thậm chí bọn hắn có thể dùng ngươi sinh mệnh đến uy hiếp. Ngươi, đưa ngươi biến thành khôi lỗi, để ngươi nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Satenshi tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Tendo Kisara thở dài nói ra, liền xem như Satenshi đại nhân ngươi không nguyện ý khuất phục. Kia những người khác thì sao? Không phải mỗi người đều như là Satenshi đại nhân ngươi đồng dạng. Sẽ không khuất phục tại lực lượng. Satenshi trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Tendo Kisara lại nói ra, tại vĩ lực quy về tự thân thời đại, không có lực lượng cường đại, là không có biện pháp trấn áp xuống mặt người, bởi vì ngươi quá yếu đuối. Satenshi đại nhân, cho nên ta đề nghị ngươi, tiếp nhận hạt giống sức mạnh đi. Satenshi đại nhân, Satenshi giờ mới hiểu được Emiya vừa rồi biểu tình tự tiếu phi tiếu là chuyện gì xảy ra, ngươi đã sớm biết điểm này. Các hạ, không sai. Emiya nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, tại Trung Quốc, có một câu nói rất hay, người mang lưỡi dao, sát tâm từ lên, có được lực lượng người tại đối mặt người thường thời điểm, kiểu gì cũng sẽ theo bản năng cảm thấy mình hơn người một bậc, liền xem như ngươi lựa chọn người, đều là chung với ngươi người, nhưng ngươi có thể cam đoan bọn hắn ngày càng cường đại về sau, có thể dễ như trở bàn tay giết chết ngươi thời điểm. Bọn hắn sẽ còn chung với ngươi sao? Nhất là tại các ngươi cái này thích lấy hạ khắc thượng quốc gia. Bọn hắn thật sẽ hiệu chung một cái người thường. Mặc cho một cái phổ thông thông nữ nhân đặt ở trên đầu của mình. Không có khả năng. Không có khả năng. Emiya không đợi đối phương mở miệng. Liền đại diêu kỳ đầu. Trên thực tế không riêng gì các ngươi quốc gia này. Phóng nhãn quốc gia khác. Phóng nhãn toàn bộ thế giới. Khi nhân loại có được siêu phàm chi lực về sau, liền sẽ không đem người thường đặt ở trong mắt. Đừng nói là người bình thường. Thậm chí tự liền pháp luật, bọn hắn cũng sẽ không đặt ở trong mắt. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, cho dù là mình phát động pháp luật, cũng không có người có thể trừng phạt bọn hắn. Đến thời điểm, bọn hắn liền sẽ sinh ra dã tâm, trở thành pháp luật, chính là về phần quy củ chế định người. Mà ngươi, tự nhiên cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Cái gai trong thịt, nếu như ngươi không có biện pháp áp đảo bọn hắn tự nhiên sẽ phản phệ ngươi, đưa ngươi biến thành khôi lỗi, vẫn là không thể trêu vào. Toàn bộ đều tại bọn hắn một ý niệm, bởi vì ngươi là không có lực lượng phản kháng bọn hắn. Tendo Kisara không khỏi nhíu mày, bởi vì nàng cảm thấy Emiya nói quá mức thô lỗ. Đối với một cái nữ hài tử nói như vậy thật được không? Bất quá lập tức, nàng lại thở dài, bởi vì nàng biết, Emiya nói rất có đạo lý, mà đây chính là hiện thực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.